Thank you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Anh đi vì bóng tôi khuất lối, chìm dần trong bao đêm trôi. Thương thì thương vậy thôi, sao giờ còn tim vỡ đôi. Em ơi anh buồn, anh nhớ anh mắt nụ cười em đang nơi đâu. Sau đôi bờ mi anh buồn trong có liễu. Tình thương ngoài những phút đắm đuối, trôi qua thế nào?

và anh biết duyên mình đã lỡ, phần bọt bèo đâu dám mơ, trèo cao té đâu đành lui về sau, biết mai này ta mất nhau, phận duyên ta ngắn đành thôi từ đây, một mình anh lê bước về, câu hứa câu thề mãi chôn vùi trong cơn mê. Có những tháng ngày chỉ anh cùng đau buồn, hòa vào cơn mưa chiều thu heo mùa, viết lên khúc nhạc buồn tan tình tan tình, vội lòng nghe đi khoe mi sầu cho mình. Chắc là quá vội trong giao tình duyên rồi, giờ người xem ta giống như mãi sao nghe câu chia tay em bình tâm như

chở cho em. What's a boy, not a man cho em. Từng đi lạc lại trong thế giới điên rồ ngoài kia và tình yêu em cho anh em anh em mang anh về bên em. Yêu em như a fan kid love game. Em mặc cảm những tình yêu tan dịu ngoài trên môi khi em muốn môi anh đầy nhau. Không có happy ending, mỗi bên mình ta biết thêm trăm mười nỗi dài câu chuyện. Chúng mơ nên sang kia xanh biếc, xanh biếc. Thì nào bên em nơi đây anh biết, anh biết. Bao đêm đã qua mình có thêm chúng ta như lòng đàn từng câu ca. Anh không đã uống bao giấc mơ cũng dần tàn, đành quên lãng đi. giấu trong lòng không nói ra lời. Thương em tâm trí suốt ngày nhớ đến em thôi. Thương em thoáng nghĩ trong đầu anh thấy vui rồi. Thank you. trong cả thế giới ánh mắt anh chỉ say người. Ngày ngày bên em yêu em thương em chỉ vậy thôi. Nụ cười anh nát lòng, ngày mai em lấy chồng, rồi xa hoa pháo hồng riêng anh cô đơn ngồi nhớ mong. Nhìn em xa cuối trời, thuyền anh không bến đời. Tình yêu này hết rồi, xin cho con tim được nghỉ ngơi. Về bên anh có cười, vì đời không như mắt người. Đừng vương trên mắt buồn bao nhiêu tâm tư sầu tiếc thương. Còn trong anh những điều, từng dòng thư xếp cánh diều, thả thao mây gió chiều bay đi xa xăm buồn cô liêu. Tình tan diễn đi phận trời ban, lòng ta mong giấc mơ điều tàn, lạnh cam trong cái lòng ngàn năm, còn vương trong giấc mơ. Ước chi một ngày kia anh sẽ có em, ước

baby, kiss me more. Kiss me more. Kiss, baby, kiss me more. Kiss me more. Cơn mưa ngang qua, cơn mưa đi ngang qua. Đừng làm rơi thêm, thêm, thêm nhà giọt lệ đâu đây. Bao câu ca anh tặng em, tình yêu em mang quấn lấp đi bao nhiêu câu ca và còn lại đây. Đôi môi đau thương trong màn đêm, phải lẻ loi gồng mình bước qua niềm đau khi em rời xa. Cơn mưa giọt lại thêm. Say mình anh yêu anh, giờ em nơi đâu?

Thank you. tròn một năm bên nhau, ngọt ngào rực rỡ như đang được sống lại tình đầu. Người ta cứ khen anh đã tình đến thế, mà sau lúc yêu em gì tình đến thế. Bọn mình thật hợp mà phải không anh ơi? Một người ưa nói như em lại thích nghe kiếm lời. Người mà lúc bên em hay ở bên ai thì cũng tan chuông điện thoại. Lúc anh chạm môi cô ta anh có ngần ngại, có ngần ngại không hay miên man nhớ mãi. Trả lời đi hướng nước hoa thơm mùi gì lên giữa chúng ta. Em trao anh con tim sao anh trao cho em một cú sẽ về một nhà. Người ta cứ khen anh đã tình đến thế, mà sao lúc yêu em chỉ tình. Một người phải vờ như ngây thơ, một người nói dối quá tội. Tình yêu với em như ngồi đèn thiêng liêng, giờ em chẳng xa từ đây đến suốt đời. Một người giữ lấy ngàn nỗi đau, một người giữ lấy ngàn nhớ thương, gọi tên nhau tận sâu trong màn đêm lạnh lùng. Giờ còn gì em ra đi với tất cả những kỷ niệm, để một lần anh vẫn biết đã mãi mãi mất em khi ta biệt ly. Dù biết mình vẫn nhớ đến nhau, dù biết lòng anh vẫn luôn nhớ thương em, nhưng tại vì sao hay bởi tại duyên kia. Nhớ thương suốt đời, nhớ thương người mãi mãi.